Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 748, vượt qua không gian giao phong. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng 100 mét núi lửa phun ra. Trong không khí tràn ngập núi lửa bụi đất, che khuất bầu trời, tầm mắt mờ tối. Đỏ rực nham thạch nóng chảy dọc theo núi lửa dòng nước chảy. Dễ như bỡn vậy bao trùm đất đai. Không có cái gì có thể ngăn trở nó bước chân. Loài người không giúp tiếng gọi ầm ĩ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, toàn bộ chìm ngập ở nóng bỏng trong nham tương. Oanh, ngọn lửa cháy mạnh hừng hực. Nham thạch nóng chảy chảy tới tường thành phía dưới. Bằng gỗ tường thành bị đốt. Trên tường thành thành hơn 100.000 loài người người tiến hóa bị biển lửa chiếm đoạt. Có thành tường ngăn trở. Nham thạch nóng chảy tình thế nhỏ chậm, nhưng rất nhanh liền đem tường thành thiêu hủy. Tiếp tục hướng trong thành cút cút cút tới. Từng phòng nhà, kiến trúc, đá xanh đường phố, biến thành lửa đỏ vẻ. Khốn kiếp, thành sinh mạng cường giả cấp 7 phe phẩy cánh trôi lơ lửng hư không. Nhìn rơi vào biển lửa thành phố, nghe cầu cứu tiếng gọi ầm ĩ, tim như bị đao cắt. Bọn họ không có năng lực ngăn cản Hoàng Thiên Tinh, thậm chí cũng không đến gần được hắn. Cưỡng ép đến gần sẽ bị nóng bỏng nhiệt độ cao hòa tan. Để cho người sống sót đi núi trúc rút lui. Trương Dịch Phong giống to. Rút lui, mau rút lui, đi núi trúc chạy, mau, hô. Đỏ rực nham thạch nóng chảy ở dưới chân dòng nước chảy. Trương Dịch Phong hít thật sâu một cái. Ngẩng đầu ngưng nhìn phương xa. Tòa kia nguy nga núi lửa. Phóng thích vô cùng quang cùng nóng. Nguyên năng vĩnh hằng không dứt, điên cuồng phun ra nham thạch nóng chảy. Không đem thế giới hủy diệt thề không bỏ qua. Phía sau là tay trói gà không chặt loài người. Trương Dịch Phong trần chờ ánh mắt, trở nên kiên định. Không gian bình phong che chở, khởi, trong cơ thể nguyên năng xông ra, tạo thành một đạo nửa trong suốt không gian bình phong che chở. Thành sinh mạng ở địa phương đó địa thế khá cao, chỉ có lối ra có chút thấp lùn, chỉ cần ngăn trở lối ra, nham thạch nóng chảy liền lưu không vào thành trong. Không gian bình phong che chở giống như là đập nước, đem cuồn cuộn không dứt nham thạch nóng chảy ngăn cản ở bên ngoài. Hoàng Thiên Tinh tương đương điên cuồng, nguyên năng hùng hồn đến không gì sánh kịp, đánh vỡ địa thế đối với nham thạch nóng chảy chảy hướng ảnh hưởng. Hướng thành sinh mạng mãnh liệt tới, ngắn ngủi chốc lát, bị Trương Dịch Phong ngăn trở nham thạch nóng chảy đã tích góp người cao. Đi không gian bình phong che chở không cách nào chiếu cố đến địa phương chiếu nghiêng xuống. Dịch Phong, ta tới giúp ngươi. Lưu Cường xuất hiện ở Trương Dịch Phong bên người. Màu vàng đất nguyên năng ngưng tụ thành một mặt tường đất, trợ giúp điền vào bình phong che chở chống chỗ. Ngưu Hoành, Hà Thanh, Ma Ba Quang, Triệu Cảnh Sơn, Quang Minh Phật các người cũng đồng thời ra tay. Dịch Phong, tiếp tục như vậy không phải biện pháp à? Ngưu Hoành sắc mặt tái nhợt hét. Ta biết, xây dựng không gian bình phong che chở tiêu hao nguyên năng quá mức khổng lồ, nhưng là không có lựa chọn nào khác. Một khi tránh ra, sau lưng mấy triệu loài người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chặn lại nham thạch nóng chảy đã có 3 mét cao, giống như là nhấc lên cơn sóng thần, tùy thời sẽ vỗ rơi xuống đem Trương Dịch Phong bọn họ chiếm đoạt. Bên người Lưu Cường, Ngưu Hoành thân thể bọn họ phát run, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Bọn họ là người tiến hóa cấp 7, nguyên năng không sánh bằng Trương Dịch Phong, không có đường lui. Trương Dịch Phong ánh mắt thâm trầm. Cửa thứ nguyên, giúp ta giúp một tay. Không gian bắn ngược, mở. Trương Dịch Phong trán nổi gân xanh. Hai cánh tay quấn quanh lực lượng thủy triều lên xuống. Cửa thứ nguyên hạ xuống vô cùng sức mạnh to lớn. Tăng cường không gian bình phong che chở độ cứng. Rồi sau đó Trương Dịch Phong lực lượng bùng nổ. Đẩy không gian bình phong che chở hướng ra phía ngoài di chuyển. Một màn này đặc biệt khủng bố. 4 đến 5 mét cao nham thạch nóng chảy chi biển, bị Trương Dịch Phong dùng không gian bình phong che chở đẩy ra. Rào rào rào rào nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, vỗ xuống, văng tứ phía, giống như gợn sóng phập phồng biển khơi. Hướng ngược lại kích động đã qua, Trời ạ, Lưu Cường sợ ngây người, không nhịn được mắng ra thô tục. Những người khác cũng trợn mắt hốc mồm. 4 đến 5 mét cao nham thạch nóng chảy chi biển có nhiều nặng nề. Không cách nào tưởng tượng, nhưng là lại bị Trương Dịch Phong hung hăng đẩy ra. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Chạy à, chạy lên núi, mau, nhanh lên một chút. Trương Dịch Phong dùng được hết sức mình khí, cộng thêm cửa thứ nguyên trấn áp, giống như thái cổ cự thú đem nham thạch nóng chảy đẩy ra. Thành sinh mạng ở vào núi trúc chân núi. Địa thế cao, nham thạch nóng chảy gặp trở, thuận thế dòng nước chảy hướng Minh Hải. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng, rót vào Minh trong biển. Xuy xuy nham thạch nóng chảy chảy vào Minh Hải. Ngay tức thì bốc hơi lên bạch khí. Bích lục nước hồ biến thành màu đỏ, giống như sôi trào vậy cuồn cuộn. Theo chảy vào nham thạch nóng chảy càng ngày càng nhiều. Một nhỏ vùng Minh Hải bị nhuộm thành màu đỏ, tràn đầy khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao. Ngay vào lúc này, nước gợn không hưng trong Minh Hải ương. Mặt nước xoay tròn, xuất hiện một cái lớn vô cùng vòng xoáy. Kinh thiên động địa gầm thét vang lên. Đất rung núi chuyển, một cái hoàn toàn do nước tạo thành trăm mét dòng nước từ Minh Hải nhảy ra. Ngửa mặt lên trời gầm thét, toàn thân xanh thẳm, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Cuối cùng vượt qua không gian cách trở, bay về phía thành sinh mạng. Ngang giống to truyền tới, đất rung núi chuyển, trên mặt đất loài người, biến dị thể đứng không vững, thân hình lảo đảo. Trương Dịch Phong cảm giác một cổ kinh khủng chập chờn từ dưới đất truyền vào bên trong cơ thể, đánh vào ngũ tạng lục phủ. Hắn một hơi thở không được tới, không gian nguyên năng ngưng trệ một cái, không gian bình phong che chở ngay tức thì bị nham thạch nóng chảy lách bể, ngay đầu rơi xuống. Trời ạ, đó là cái gì? Một cái rồng chạy thoát thân ở giữa loài người phát ra kêu lên, bởi vì bọn họ thấy một cái trăm mét rồng nước cưỡi mây lướt gió tới, bọc nguyên năng lao ra nham thạch nóng chảy. Trương Dịch Phong cũng bị cảnh tượng trước mắt hù dọa. Trăm mét rồng nước trông rất sống động, có dũng khí thủy tinh cảm nhận, lân vùng mịn chân thực, vuốt rồng bắt rơi. Chỉ nghe oanh một tiếng, trăm mét núi lửa vỡ nát, hoàng thiên tinh thân thể bay rớt ra ngoài. Càn rỡ, hỏa liệt chảo, một cái ngọn lửa ưng chảo, một cái năm móng vuốt rồng va chạm, phảng phất đại nhật ngang trời, sáng chói quang, chói mắt mang tràn ngập trời đất. Ánh lửa, nước xen lẫn, hòa tan, dâng lên lớn vùng xương trắng. Ngươi là ai? Hoàng thiên tinh hỏi, trả lời hắn chính là đinh tai nhức óc gầm thét. Tiếng gầm gừ này đến từ Minh Hải. Xanh thẳm nước hồ phóng lên cao, cuối cùng đem nửa bầu trời nhuộm thành màu xanh đậm. Minh Hải thủy quái, là nó. Trương Dịch Phong ánh mắt kinh nghi bất định. Minh Hải thủy quái thực lực mạnh mẽ, lấy Minh Hải vì chỗ ở, từ không dễ dàng đi ra Minh Hải, cũng không có người gặp qua nó bộ mặt thật, từng theo có qua giao thủ. Mặc dù hơi chiếm thượng phong, nhưng trong thực tế Trương Dịch Phong không có năng lực giết chết nó. Cái loại đó có thể điều khiển Minh Hải năng lực, để cho Trương Dịch Phong nhìn mà sợ. Cũng may người khác không chủ động trêu chọc nó, hắn cũng không biết chủ động công kích loài người. Không nghĩ tới, ngày hôm nay nó lại chủ động ra tay. Ra tay chính là kinh động lòng người. Nham thạch nóng chảy, Trương Dịch Phong trong lòng lướt qua hiểu ra. Minh Hải là Minh Hải thủy quái địa bàn. Nham thạch nóng chảy rót vào Minh Hải, nhất định sẽ ảnh hưởng Minh Hải. Minh Hải thủy quái nhất định là nhận ra được nguy hiểm, mới bước không trung đánh tới. Long trời lở đất, không gian chấn động, gió bão cuốn, tựa hồ mảnh thiên địa này cũng trở nên lảo đảo muốn ngã, không chịu nổi gánh nặng, sắp tan vỡ. Đáng chết, đến tột cùng là thứ gì? Hoàng thiên tinh sắc mặt âm trầm, trong lòng vô cùng nặng nề. Hắn lấy vì mình năng lực có thể tùy tiện hủy diệt cái thế giới này sinh mạng. Nhưng mà hắn sai rồi. Trong biển vô tận, cất giấu cường đại dị thường sinh mạng thể. Hắn tiêu diệt Nhật Bản sau kiếm chỉ biển khơi, không muốn sát vũ mà về, gặp gỡ mạnh mẽ hải quái tập kích. Bây giờ lại gặp phải không thua gì hắn cường giả. Điều kỳ quái nhất là, hắn liền đối mới là thứ gì cũng không biết. Lục La ngươi, các ngươi vì đối phó ta đủ bỏ vốn gốc. Hoàng Thiên Tinh cắn răng mở miệng nói nhỏ, thần sắc âm tình bất định. Nếu như không thể thừa dịp loài người nhỏ yếu lúc diệt bọn hắn, sau này tất thành đại họa tâm phúc. Cái thế giới này sinh mạng thể tốc độ tiến hóa chân thực quá nhanh, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Để mặc cho đi xuống, bất đồng hắn tới chiếm đoạt chúng, chúng thì sẽ trước đem hắn cắn nuốt hết. Hoàng Thiên Tinh tâm niệm cấp truyền, ánh mắt lạnh lùng. Hắn đã quyết định quyết tâm, lần này không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt thành sinh mạng. Chỉ cần có thể cắn nuốt hết thành sinh mạng cường giả, hắn thực lực nhất định có thể khôi phục lại thứ vương cấp trung kỳ. Ngay vào lúc này, thành sinh mạng trong đột nhiên truyền tới vang lớn. Ba đạo cột sáng phóng lên cao. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loai-noi-sai-noi-tai-noi-nguyen-noi-tsuy-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.